Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 938, chương 933, chân chính giá lớn cùng trùng quần. Hai canh, đó là cái gì? Cổ xưa thế giới tại Mai Đặng Ừ Âu trước mắt lưu chảy. Hắn nghe được những sinh linh đó kêu rên cùng dãy rủa. Tử vong, máu tươi. Kia hết thảy đã từng bị hắn sở khinh thường điểm xấu. Bắt đầu vạch trần thuộc về nó sâu nhất thúy nội tình. Mai Đặng Ừ Âu cũng không khó lấy lý giải hắn hiện tại cảm giác cùng thừa nhận hết thảy. Đó là một mảnh tràn ngập vô tận hủy diệt lực lượng chi đạo. Nó sở có khác với hắn từng học tập cùng huấn luyện tri thức hệ thống. Lấy một loại thô bạo và phát huy tác dụng vô cùng phương thức đi thuyết minh thuộc về hủy diệt đẹp. Nó là thiêu đốt lên nhân tâm đầu nóng bỏng bị tổn hại dục vọng. Nó là diễn sinh đến nấn ná thế giới không vĩ chi xa. Chịu đựng, Mai, người khốn nạn không thể cứ như vậy chết. Trong thoáng chốc, Mai Đặng Ừ Âu nghe được một cái quen thuộc, cấp thiết thanh âm, kia cũng không thấy nhiều. Mai Đặng Ừ Âu từng cho rằng nàng sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình ba động. Thật đáng tiếc, khi nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, hắn lại sắp chết. Mai Đặng Ừ Âu có thể cảm giác được chính mình sinh cơ tại một chút địa trôi qua. Hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận những thô bạo đó lực lượng cùng lý niệm. Nếu như hắn lựa chọn như vậy con đường, hắn đã từng thủ vững lại có ý nghĩa gì? Tại kiên trì cùng dãy giụa, Mai Đặng Ừ Âu ý thức rơi vào càng thêm tầng dưới cùng thế giới. Bên tai thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ. Hết thảy tựa như bịt kín một tầng mê huyễn khăn che mặt. Là vô pháp xuyên thấu đám xương, hoặc là kia quanh quẩn một chỗ tại không biết bóng mờ. Nó đối với hắn làm gì? Mai Đặng Ừ Âu tựa hồ nghe thấy. Từ vô cùng xa xôi địa phương truyền đến thanh âm, nó hẳn là nguyên ở cái nào đó người quen biết. Thế nhưng hắn thủy chung vô pháp nhớ tới kia đến tột cùng là ai. Lực lượng nào đó truyền thừa nhưng hiển nhiên nó tính ra sai Mai Đặng Ừ Âu thừa nhận năng lực. Lại một thanh âm tiếp tục nói, bọn họ tiếp tục cầm đối với vật gì đó tiêm vào tiến thân thể của hắn. Không. Ta càng muốn tin tưởng nó đem đây hết thảy tính toán ở trong. Nó cũng không nguyện ý đem kia lực lượng liền như vậy đơn giản địa giao cho hắn. Có lẽ nó là nghĩ nói cho hắn biết vật gì. Vật gì? Có lẽ tựa như cùng danh hiệu 7EDST như vậy. Chúng thích đem lực lượng giao phó càng nhiều tính chất. Nói thí dụ như thống khổ. Chúng có thể sẽ cho rằng thống khổ hội mang đến càng thêm sâu sắc lực lượng. Không bài trừ loại khả năng này, thế nhưng này đối với chúng ta bây giờ tình trạng không có bất kỳ trợ giúp. Có lẽ chúng ta có thể. Trong thoáng chốc, Mai Đặng Ừ Âu nghe được những thanh âm đó tại cài và kịch liệt lấy. Mai Đặng Ừ Âu chỉ cảm thấy ngực càng thêm bực bội. Lòng hắn đầu tràn ngập loại nào đó hủy diệt. Mà vừa lúc này, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia hắn đã từng rơi vào nước sâu thời điểm cảm thụ qua đặc thù yên tĩnh, thật giống một cái ôn nhu mẫu thân tại nói liên miên lải nhải địa giảng thuật một ít đi qua chuyện xưa. Mai Đặng Ừ Âu ở nơi này dạng yên tĩnh bên trong chậm rãi thiếp đi. Mà hắn ý thức bắt đầu chậm rãi tự nhiên địa tiếp nhận những hủy diệt lực lượng đó. Lần này giao dịch hai bên thực sự không phải là Mai Đặng Ừ Âu hoặc là sau lưng của hắn văn minh. Hạn định tư duy sẽ để cho liên quan tầm mắt chịu câu thúc. Đối với Mai Đặng Ừ Âu cùng với phía sau hắn văn minh mà nói, bọn họ cho rằng đây là một lần không thể nào tầm thường giao dịch. Thế nhưng kia càng thêm thâm thúy bản chất. Ở chỗ với tư cách là văn minh chịu tải vị diện ý thức, một ít có thể khuếch trương cùng chiếm đoạt cơ hội cùng với một cái tu cầm chi đạo. Họa truyền thừa thí nghiệm, nó là kỳ ngộ, cũng nguy hiểm điềm báo, may mắn cùng vận rủi, luôn là hàm vĩ mà sinh, như hình với bóng, Ong, Dịch Thu đem trọng đại số tấn khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ đặt ở kiên cố nham thạch trên mặt đất. Cái đồ vật này thao tác so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm đơn giản. Cứ việc Dịch Thu sở đưa ra yêu cầu để cho Mai Đặng ở Âu chỗ Văn Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn nhóm còn là tận lực thỏa mãn Dịch Thu yêu cầu. Đây là một máy gần như không cần quá nhiều trí lực. Liền có thể đủ căn cứ vào người sử dụng ý đồ tự do vận chuyển khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ. Trên thực tế loại này khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ thông thường mà nói cũng sẽ mang theo liên minh đối với quan viễn trình tử thể kết quả. Thế nhưng đề phòng dừng lại xuất hiện một ít nguy hiểm. Dịch Thu này đài khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ phía trên cũng không có liên quan chương trình. Bọn họ tuy không biết được Dịch Thu tại đây mảnh vị diện hệ loại nào đó tiếng xấu. Bất quá hắn nhóm vẫn là đối với tại loại này khái niệm dị vực sinh mệnh ôm lấy thật lớn cảnh giác. Mà đối với Mai Đặng Ừ Âu chỗ Văn Minh mà nói, loại này vẻn vẹn cần phải trả một máy khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ là có thể đạt được liên quan Văn Minh tin tức giao dịch, hiển nhiên là có lợi nhất. Bất quá hắn nhóm cũng không biết bọn họ chân chính sở tiền trả giá lớn là cái gì. Chạm đến vị diện hạch tâm lý niệm chi tranh, tức là cái gọi là đại đạo chi tranh, mà đại đạo chi tranh chưa bao giờ hội lấy nhiều sao ôn hòa phương thức tiến hành kết thúc công việc. Dịch Thu nhìn xem khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ thượng biểu hiện rậm rạp trang trí tin tức. Phía trên kia đại biểu tinh thể năng lượng khoáng vật điểm đã bị một mảnh đỏ thẫm bao vây. Bởi vì tà linh xuất hiện dẫn đến bọn họ đánh mất đại lượng thu thập người. Cho nên đang cùng Dịch Thu hoàn thành giao dịch về sau. Còn lại thu thập người, liền tại kế thừa kéo dài danh sách đơn vị dưới sự dẫn dắt trở về. Hiện tại, chỗ đó đã có tân chủ nhân. Dịch Thu cũng không biết Miu Di cần là nào ma pháp khoáng vật. Bất quá hắn cảm thấy có thể đều mang một ít cho nàng. Đây đối với Dịch Thu mà nói cũng không phức tạp. Hắn chỉ cần hoán đổi đến lớn nhất hình thái liền có thể đủ đơn giản địa khai thác đến lấy tấn vì đơn vị đo khoáng vật. Đương nhiên lấy loại này thô bạo phương thức đạt được khoáng vật, hiển nhiên trả lại ở vào nhất thô giáp trạng thái. Muốn đạt được tốt hơn phẩm chất cùng tiêu chuẩn khoáng vật tài liệu, liền cần Miu Di chính mình đi tiến hành xử lý. Dịch Thu không quá chắc chắn Miu Di tiến hành ma năng pho tượng cần thiết ma pháp khoáng vật có hay không cần muốn tiến hành như thế nào xử lý. Bất quá hiển nhiên loại này ở vào nguyên thủy nhất trạng thái ma pháp khoáng thạch, hiển nhiên là sẽ không ra sai. Này đài khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ phía trên tồn tại đại lượng dị vực đặc thù khoáng vật tin tức, đơn giản thô bạo tới tiến hành phân chia. Những cái này khoáng vật có thể bị liệt là ma pháp khoáng thạch. Đương nhiên, kia trong đó khẳng định còn có một ít không bị chính xác phân biệt tồn tại. Bất quá liền tình huống bây giờ mà nói, đã đầy đủ Dịch Thu sử dụng. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị đi xem một chút Mai Đặng Ừ Owen rõ ràng hạch tâm năng lượng, tinh thể năng lượng khoáng thạch, mặc dù tại ma pháp hạt liên quan trong lĩnh vực là không tồn tại cái gọi là ma thạch liên quan khái niệm. Chung quy ma pháp hạt bản thân chính là xây dựng cơ sở hạt hình thái một thành viên. Nó tập hợp thể cũng sẽ chỉ là thuần túy năng lượng chính là. Ngược lại là nguyên tố sinh mệnh, có thể ở trên trình độ nhất định coi là loại kia. Bất quá, tại cái khác một ít vị diện bên trong, một ít ở vào đặc thù trạng thái hạt năng lượng, đúng là khả năng xuất hiện lắng động cùng phụ thuộc đến vật chất phần tử phía trên. Do đó hình thành đặc thù năng lượng khoáng thạch hiện tượng. Mà theo Dịch Thu hóa thành khói đen phô thiên cái địa dũng nhập năng lượng tinh thể khoáng thạch chỗ khu vực, những nguyên bản đó tại khuẩn trên nệm công tác trùng tộc các binh sĩ nhao nhao ngửa mặt thét dài lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.